tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 64, Quái vật 16-8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cửa, im lặng, mãi một lúc lâu sau, cậu mới, ồ, một tiếng, rồi nói, anh 203. Cái gì cũng được, tôi không kén chọn đâu. Dừng một chút, Lâm Dị nói, cơ mà nếu có trứng luộc nước trà thì tốt quá. Ngoặc cửa, bệnh nhân 203 không ngờ rằng Lâm Dị lại bình tĩnh như vậy. Thấy Lâm Dị nghiêm túc trả lời hắn, ngược lại còn khiến hắn thêm kinh ngạc. Sau khi bệnh nhân 203 rời đi, Lâm Dị chậm rãi đi tới cửa sổ, quan sát bệnh nhân 203 tiến về phía phòng ăn. Biểu cảm của cậu có chút vi diệu, thậm chí Lâm Dị còn nghĩ tới một bài thơ. Trùng điệp núi sông ngờ hết lối, liễu xanh hoa thắm lại một thôn, ông trời không triệt đường sống của ai. Cậu định lúc Tần Châu mở miệng muốn thu hút quái vật 16-8, cậu sẽ hét lên một câu, bởi thực ra không còn cách nào khác nữa rồi. Nhưng Lâm Dị không ngờ bệnh nhân 203 lại trực tiếp nhốt cậu trong phòng bệnh. Nếu Tần Châu không thấy cậu đi cùng bệnh nhân 203, nhất định hắn sẽ nghi ngờ. Kế hoạch dùng quy tắc tử vong dụ dỗ quái vật 16-8 lộ diện cũng sẽ bị hoãn lại. Hay, cái này, Lâm Dị gãi đầu, không biết bệnh nhân 203 là địch hay là bạn. Nghĩ tới việc bản thân cũng không muốn rời khỏi bệnh nhân 203. Lâm Dị chẳng tính tới việc nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn. Có người dâng bữa sáng đến tận nơi cũng tốt mà. Lâm Dị dứt khoát trở lại căn buồng, nằm ngửa trên chiếc giường hẹp. Bệnh nhân 203 đêm qua nhìn chằm chằm cậu suốt cả buổi. Mặc dù Lâm Dị đã quen với việc thức đến sáng, nhưng đêm qua thực sự chẳng dễ dàng chút nào. Hiện tại Lâm Dị dự định chợp mắt một lát, cậu nhắm mắt lại, đang tính hồi tưởng đến âm thanh trong chiếc MP4 theo cách thường lệ để dỗ mình đi ngủ. Thì bỗng một mùi đất nồng nặc trộn lẫn với mùi thối rữa của thứ gì đó xộc thẳng vào khoang mũi cậu. Lâm Dị sững người, sau đó xoay người ngồi dậy. Hôm qua, Trịnh An Kiến đã bỏ bữa sáng, mà run đất thì lại không ăn được thực phẩm tươi. Vậy thì có lẽ Trịnh An Kiến đã hoàn toàn biến dị rồi. Nếu viện trưởng Chu coi bệnh nhân là đối tượng thử nghiệm, gã sẽ không để đối tượng thử nghiệm hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt những bệnh nhân khác. Vì như vậy rất có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên, mùi mà cậu ngửi thấy bây giờ chắc chắn là mùi viện trưởng Chu đến để cho Trịnh An Kiến ăn trong lúc các bệnh nhân và hộ lý đi ăn sáng. Phòng 101, viện trưởng Chu có lẽ sẽ không ngờ rằng bệnh nhân 203 lại nhốt hộ lý trong phòng, rồi xuống ăn sáng một mình. Gã giải đất trộn chất hữu cơ xuống sàn phòng bệnh, kèm theo thức ăn dư thừa từ mấy ngày trước, lá rau ôi thiêu. Trịnh An Kiến người đã không còn khả năng đi lại và đang vặn vẹo trên mặt đất. Trước tiên cậu ta lăn lộn xung quanh để lớp đất ẩm ướt bao phủ lên bề mặt cơ thể càng nhiều càng tốt. Trên người cậu ta còn có một số sợi lông mọc lên. Dựa vào những sợi lông đó để cảm nhận thức ăn rồi dùng sức ưỡn người về phía viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu ném lá rau hư thối xuống cho cậu ta. Trong lúc Trịnh An Kiến đang ăn, viện trưởng Chu lấy ra một cái cưa. Viện trưởng Chu cởi chiếc áo blau trắng ra để tránh nó bị bẩn. Sau đó gã từ từ ngồi xổm xuống, đeo găng tay y tế vào rồi cầm cưa lên, bắt đầu cưa đứt cơ thể của Trịnh An Kiến. Trịnh An Kiến không kêu cứu, run đất không có cơ quan phát âm, giọng nói của cậu ta thoái hóa rồi. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là lăn qua lộn lại hoặc cuộn tròn người vào. Nhưng như vậy vô ích. Chiếc cưa trong tay viện trưởng Chu nhanh chóng cắt đứt những sợi lông mới nhũ rồi rạch làn da của cậu ta ra. Răng cưa cắm sâu vào máu thịt, kéo ra kéo vào, từ từ mài gãy xương cốt của Trịnh An Kiến. Máu chảy dọc theo vết cưa nhuốm đỏ sàn nhà. Đó cũng là màu máu của run đất. máu trên mặt đất chảy thành một vũng. Viện trưởng Chu đứng dậy, lặng lẽ chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Nửa trên và nửa dưới của Trịnh An Kiến đã được tách ra. Viện trưởng Chu quan sát vết mổ, xem xét sự co rút của các mô cơ trên mặt cắt. Nếu thí nghiệm diễn ra tốt đẹp, các mô cơ sẽ co bóp rất mạnh, một số tế bào cơ sẽ nhanh chóng phân hóa, hình thành các khối tế bào mới. Các tế bào chưa phân hóa sẽ hình thành mầm tái sinh. Các tổ chức tế bào trong cơ quan nội tạng, hệ thần kinh, mạch máu trong cơ thể Trịnh An Kiến sẽ sinh sôi rất nhanh với số lượng lớn. Các mầm tái sinh cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, sau đó một đoạn đầu mới hoặc đoạn đuôi mới được mọc ra. Cuối cùng, phần trên và phần dưới của Trịnh An Kiến bị cưa sẽ trở thành hai cá thể độc lập. Tức là sẽ xuất hiện hai Trịnh An Kiến. Trong đáy mắt viện trưởng Chu hiện lên thứ cảm xúc điên cuồng. Gã rất muốn nhìn thấy kỳ tích của chính mình, tạo nên một sinh mệnh mới giống hệt với cá thể gốc. Trong tầm mắt, các cơ bắp trên bề mặt vết cắt đang co lại, thỉnh thoảng lại có máu ra. Viện trưởng Chu chăm chú chờ đợi, chờ rồi lại chờ, nhưng rồi sắc mặt gã trở nên u ám. Cơ bắp ngừng co rút, nhưng phần trên và phần dưới không mọc ra đầu hay đuôi như viện trưởng Chu mong đợi. Trịnh An Kiến bất động, run đất không có mắt. Tối hôm qua, mắt của Trịnh An Kiến đã không thể nhìn thấy gì nữa. Cậu ta chỉ có thể trợn to mắt, tưởng chừng như đang nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng thực tế chỉ là một mảng tối tăm mù mịt. Viện trưởng Chu vừa thất vọng vừa tức giận nhìn cậu ta. Sau khi quan sát một lúc, gã mới bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào phần cơ bắp trên mặt cát. Các mô cơ quả thực đã ngừng co rút, nhưng không hề xuất hiện mầm tái sinh nào cả. Giống như các cơ đang co giật chỉ là cung phản xạ thần kinh. Tựa như loài cá, các cơ của chúng vẫn co giật và run rẩy sau khi chết. Lúc này, vẻ mặt của viện trưởng Chu giật giật, cơ mặt gã run lên vì tức giận quá mức. Gã đá Trịnh An Kiến sang một bên, đứng dậy rời khỏi phòng 101. Sau khi khóa của phòng 101 xong, gã lại đi đến phòng 102, mở cửa phòng 102, không giống với phòng 101 bị rèm cửa che khuất tia nắng mặt trời. Trong phòng vẫn còn ánh sáng. Viện trưởng Chu liếc mắt phát hiện Thời Toàn không ở trong phòng bệnh. Nhưng gã cũng chẳng vội. Gã đoán Thời Toàn vẫn còn có một khoảng thời gian nữa trước khi biến dị hoàn toàn. Cho nên gã mới không nhốt Thời Toàn trong phòng. Viện trưởng Chu bước vào phòng tắm, tháo găng tay y tế ra rồi rửa vết máu đỏ hồng dính trên cổ tay. Sau đó gã kiên nhẫn ngồi trên sofa đợi Thời Toàn quay lại. Thời Toàn sẽ không ăn đồ ăn ở dưới nhà ăn, bởi vì cơm không phải là thực phẩm mà Sứa Lược ưa thích. Thứ nó thích là thịt tươi. Thời Toàn người không ăn được gì, sẽ nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Hôm nay trời khá nắng, sinh vật biển sống dưới nước sẽ không thích môi trường quá khô ráo. Bởi vết xe đổ của Trịnh An Kiến, cho nên bây giờ viện trưởng Chu muốn kiểm tra sự hợp nhất gen của Thời Toàn để tránh lại xuất hiện trường hợp thất bại khác như Trịnh An Kiến. Trong lúc chờ Thời Toàn quay lại, viện trưởng Chu cầm một cuốn tạp chí lên. Đó là một quyển tạp chí thời trang. Viện trưởng Chu mơ hồ nhớ lại, bệnh nhân 101 và bệnh nhân 102 hợp tác điều hành một công ty quần áo. Thương hiệu do hai người họ sáng lập hiện nay rất nổi tiếng. Đáng tiếc là hai ông bà chủ đều đã già. Những nỗ lực vào thời trẻ của họ đã khiến họ phải đánh đổi bằng những năm cuối đời. Cả hai đều đổ bệnh. Bọn họ giàu có nhưng lại sống một cuộc sống không mấy thoải mái. Nghe nói gã có thể đổi đời nên hai vợ chồng bỏ tất cả để đến với gã. Để có được suất trị liệu, họ đã đưa cho viện trưởng Chu rất nhiều tiền. Các bệnh nhân ở đây đều là những người giàu có. Chính bọn họ là người cung cấp kinh phí, giúp cho các thí nghiệm của gã được tiến hành suôn sẻ. Viện trưởng Chu đang lật xem tạp chí. Gã không thích loại sách có tranh ảnh cho lắm. Lật hai trang, Thời Toàn vẫn chưa quay lại. Điều này khiến viện trưởng Chu càng ngày càng bực bội. Ngay khi sự cáu kỉnh của gã sắp đạt đến đỉnh điểm, bỗng có một âm thanh truyền tới từ bên ngoài cửa sổ. Viện trưởng Chu. Sắc mặt viện trưởng Chu lập tức tối sầm lại. Tòa nhà ba tầng vẫn còn ai sao? Viện trưởng Chu, sau khi nghe thấy tiếng gọi thứ hai, viện trưởng Chu đã xác định được nguồn phát ra âm thanh là từ cửa sổ tầng trên. Gã ném cuốn tạp chí đi, bước tới cửa sổ rồi đẩy nó ra. Quả nhiên phòng 203 tầng trên bên trái có người. Là hộ lý lần trước đau bụng gây phiền toái cho gã. Tên gì nhỉ? À, Lâm Dị. Lâm Dị vẫy tay với viện trưởng Chu, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt u ám của gã. Nói, viện trưởng Chu, lần trước ông nhắc đến Lý Hoàng. Tôi đột nhiên nhớ lại, hình như có ghi chép nói rằng Lý Hoàng bị Võ Tắc Thiên mưu sát. Viện trưởng Chu sửng sốt một lát. Lâm Dị lại nói, viện trưởng Chu, giờ ông có rảnh không? Cánh cửa khóa trái của phòng 203 được viện trưởng Chu mở ra. Lâm Dị mời gã vào trong. Vốn dĩ Lâm Dị còn đang suy nghĩ nên mở đầu như nào thì viện trưởng Chu đã lên tiếng trước. Ồ, hóa ra vẫn bị phát hiện à. Lâm Dị đoán viện trưởng Chu đang nói Lý Hoàng. Liền gật đầu, viện trưởng Chu tiếp tục nói. Lâm Dị ngoài mặt thì lắng nghe, còn bên trong đầu óc đang nhanh chóng nảy số. Cũng giống lúc trước, viện trưởng Chu cho Lâm Dị cảm giác gã chính là Lý Hoàng. Nếu viện trưởng Chu là Tấn Huệ Đế và Lý Hoàng, mà gã lại có thể sống đến thời điểm hiện tại, thì gã cần gì phải làm thí nghiệm sự sống vĩnh cửu với bệnh nhân nữa chứ? Trước khi viện trưởng Chu đến phòng 203, Lâm Dị đã có 3 giả thuyết trong đầu. 1. Phương pháp trường sinh bất tử của viện trưởng Chu đã mất tác dụng. 2. Phương pháp trường sinh bất tử của viện trưởng Chu đã lỗi thời hoặc khó thực hiện, cho nên ông ta muốn tìm một phương pháp trường sinh bất tử mới thông qua thí nghiệm. Hai giả thuyết này tương đối dễ nghĩ, nhưng Tần Châu lại nói, mỗi nghi vấn ít nhất phải có từ 3 năm giả thuyết trở lên. Vì thế Lâm Dị đành tự ép mình nghĩ thêm giả thuyết thứ 3. 3. Không có sự sống vĩnh cửu nào cả. Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của viện trưởng Chu. 3 giả thuyết này đều yêu cầu Lâm Dị phải dò hỏi. Sau khi Lâm Dị đợi viện trưởng Chu nói xong mới hỏi. Viện trưởng Chu, ông thích lịch sử của triều đại nào nhất? Viện trưởng Chu nói, cũng không chắc là có thích hay không. Lâm Dị hỏi, ông có biết lịch sử trước và sau thời Tam Quốc không? So với các triều đại khác, Tam Quốc quần hùng phân tranh và thế chân vạc thời Tam Quốc khiến nó có vẻ sẽ hỗn loạn hơn, mà càng hỗn loạn thì càng dễ xảy ra sai sót. Suy cho cùng, khi nhắc đến lịch sử, viện trưởng Chu luôn có một cảm giác thân thuộc và tràn ngập sự phẫn nộ như thể gã đã từng trải qua. Hơn nữa, trước thời Tam Quốc còn là những năm cuối thời Đông Hán. Sau thời Tam Quốc là triều đại nhà Tấn. Hoàng đế nhà Tấn mang họ Tư Mã, mà gia tộc Tư Mã cũng khá có tên tuổi trong thời Tam Quốc. Nếu viện trưởng Chu là Tấn Huệ Đế bị cận thần đầu độc vào trà, chắc chắn sẽ có chút cảm tình với gì đó. Tổ tiên của mình, Lâm Dị đang cố gắng thử xem liệu cậu có thể phát hiện được gì qua lời nói của viện trưởng Chu hay không? Viện trưởng Chu gật đầu, cũng hơi nhớ. Lâm Dị tiếp tục hỏi, ông có nhớ Tào Tháo không? Tư Mã Ý, người lập nên triều Tây Tấn. Dưới trướng Tào Tháo, Tư Mã Ý cũng là ông cố của Tấn Huệ Đế. Nếu viện Chu là Tấn Huệ Đế thì Tư Mã Ý cũng là ông cố của gã. Mở cửa cát tường. Câu hỏi đầu tiên của Lâm Dị khiến sắc mặt viện trưởng Chu lập tức tối sầm. Hắn là người tôi nhớ rõ nhất, khởi đầu may mắn. Tốt lành, Lâm Dị nhìn phản ứng của viện trưởng Chu. Cô y nói, Quả thực, Tào Tháo cũng là nhân vật tiêu biểu trong lịch sử, một thế hệ kiêu hùng. Kiêu hùng, lịch sử đánh giá hắn như vậy sao? Viện trưởng Chu tức giận nói, hắn chỉ là một tên háo sắc mà thôi, sao có thể gọi là kiêu hùng chứ? Lâm Dị nói, ý ông là Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều, điển tích. Đồng Tước Đài, Tào Tháo mộng chiếm đất Giang Nam để đoạt lấy hai nàng kiều đẹp. Viện trưởng Chu nghiến răng nghiến lợi nói, còn hơn thế cơ. Lâm Dị suy nghĩ một chút, Đỗ Thị, ngoài việc nhốt hai kiều, Tào Tháo còn chiếm giữ một người phụ nữ mỹ lệ tên Đỗ Thị. Viện trưởng Chu lập tức lộ ra vẻ mặt vừa hận thù vừa tức giận. Sắc đẹp của Đỗ Thị còn hơn cả điêu thuyền. Không phải chỉ có tôi đâu, nhiều người cũng nghĩ như vậy. Nàng ấy rất tốt bụng, rất dịu dàng, tôi sẽ không bao giờ quên được nàng ấy. Mặc dù có rất nhiều kẻ thèm muốn nàng. Lâm Dị nói, vậy ông nhất định nhớ rõ Tần Nghi Lộc nhỉ? Khi nói ra cái tên này, Lâm Dị đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của viện trưởng Chu. Đỗ Thị là thê tử của Tần Nghi Lộc. Viện trưởng Chu có chút buồn bã. Nhớ chứ, Lâm Dị hỏi viện trưởng Chu. Lịch sử chỉ nói Tần Nghi Lộc bị Trương Phi giết chết. Hình như chết năm. Viện trưởng Chu nói, năm 199, Lâm Dị liếc nhìn viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu nhớ rất rõ thời điểm Tần Nghi Lộc chết. Hẳn là vì đã trải qua cho nên viện trưởng Chu không thể quên được. Có lẽ gã chính là Tần Nghi Lộc, người đã bị Tào Tháo cướp vợ. Điều này khiến Lâm Dị đoán rằng phương pháp trường sinh bất tử của viện trưởng Chu cũng giống với viện điều dưỡng hiện tại. Chờ đợi sinh mệnh cũ hoàn toàn kết thúc rồi tiến hành bá chiếm sinh mệnh mới. Bây giờ cậu muốn xác định xem việc bá chiếm sinh mệnh ngày trước có giống viện điều dưỡng bây giờ hay không? Trực tiếp cướp đoạt cuộc đời của người khác, tựa như bệnh nhân 101 đã trở thành Trịnh An Kiến. Trở thành một con người hoàn toàn khác hay bắt đầu lại một cuộc sống mới? Lâm Dị hỏi. Không rõ Tần Nghi Lộc sinh năm nào, cũng không biết hắn sống được bao nhiêu năm. Viện trưởng Chu, ông có biết không? Viện trưởng Chu khựng một chút rồi nói. Tôi không nhớ lắm. Lâm Dị gật đầu. Nếu viện trưởng Chu không nhớ ngày sinh của Tần Nghi Lộc, rất có thể sự sống vĩnh cửu của viện trưởng Chu không phải bắt đầu từ khi mới chào đời. Bởi vì hầu như không ai biết rõ thời đại mình sinh ra. Chỉ cần làm rõ điều này, ba giả thuyết của cậu, giả thuyết 1 và 2, về cơ bản có thể được thiết lập, nhưng Lâm Dị lại lo rằng viện trưởng Chu đã trải qua quá nhiều lần bá chiếm sinh mệnh, từng sống quá nhiều kiếp. Trong trường hợp này, việc nhầm lẫn hoặc không nhớ năm sinh của một giai đoạn nào đó trong cuộc đời là điều bình thường. Lâm Dị vừa nghĩ cách xác minh, vừa thở dài. Sử ký chỉ ghi lại Đại Kiều và Nhị Kiều. Cũng chẳng mấy người biết việc Tào Tháo cướp Đỗ Phu Nhân. Ngay cả họ tên của Đỗ Phu Nhân cũng không được ghi vào sử sách. Chỉ biết nàng họ Đỗ. Viện trưởng Chu cười lạnh nói. Tôi đã bảo rồi. Sử sách là chuyện do thế hệ sau vẽ ra. Lâm Dị gật đầu hưởng ý lời của viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu, vậy tên đầy đủ của Đỗ Thị là gì? Lâm Dị đang suy nghĩ làm sao để quay lại chủ đề Tào Tháo. Rồi từ Tào Tháo đến Tư Mã Ý, nên chỉ tùy tiện hỏi một câu để phụ họa với viện trưởng Chu mà thôi. Không ngờ, viện trưởng Chu lại như có cục nghẹt ở cổ họng. Đỗ, Đỗ, Lâm Dị nhìn thấy phản ứng của viện trưởng Chu. Cậu sửng sốt trong giây lát. Viện trưởng Chu không nhớ họ tên của Đỗ Thị. Nhưng mấu chốt là viện trưởng Chu vừa mới bày tỏ tình yêu của mình với Đỗ Thị xong. Điều này là không thể, trừ khi viện trưởng Chu hoàn toàn không biết tên của Đỗ Thị. Viện trưởng Chu túm tóc, Đỗ, Đỗ Thị tên, Đỗ, tôi là Tần Nghi Lộc, Đỗ Thị là vợ tôi. Tên nàng ấy, nhìn phản ứng của viện trưởng Chu, Lâm Dị đột nhiên nhớ đến tên viện điều dưỡng. Bệnh viện điều dưỡng khu du thị Hoa Nguyên, ngay từ lần đầu nhìn thấy, Lâm Dị đã cảm thấy cái tên này có vấn đề rồi. Hiện tại chẳng biết vì sao, Lâm Dị đột nhiên nảy ra ý tưởng sửa lại nó. Bệnh viện viện điều dưỡng khu du thị Hoa Nguyên, sự lặp lại, viện điều dưỡng, và, bệnh viện, khiến cái tên bị dư thừa. Đổi thành, bệnh viện tâm thần khu du thị Hoa Nguyên, vừa đẹp, cách chương.